Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1221, Thiên Nhai. Hải Giác, Thiên Nhai, là một ngọn núi, vượt ngang chín mang giới Đại Sơn. Ngọn núi này là tiến vào chín mang giới trung bộ khu vực cần phải đi qua. Căn bản là không có cách đường vòng. Thiên Nhai sự nguy hiểm. Ở chỗ trên ngọn núi này nguy cơ trùng trùng, không chỉ địa thế hiểm yếu, càng là yêu thú bộc phát. Những này yêu thú cũng không phải những giới khác vực bên trong, đơn giản hung thú mà thôi, mà là có không có cái nào lớn hơn tu vi khủng bố thần thú. Ma thú hậu duệ, Hải Giác là Thiên Nhai núi về sau biển rộng bao la một góc. Tuy nói đây chỉ là hải một cái góc, nhưng vẫn là hằng cố ở trước mặt mọi người tuyệt địa. Bởi vì, chín mang giới cấm bay, dù là đế cảnh cường giả, đều không thể vận chuyển linh nguyên bay vọt đại hải. Cho nên, muốn phải thông qua đại hải, chỉ có thể theo Hải Giác mà qua. Mà Hải Giác thì là vạn giới bên trong, địa thế hiểm yếu nhất địa phương. Xưa nay có hồn đoạn Hải Giác danh xưng. Ngay cả đế cảnh cường giả, sơ ý một chút, ở chỗ này cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên, chân trời hay góc biển, cũng là vô cùng hung hiểm. Còn chín mang giới cái khác hiểm địa, tuy nhiên cũng là nguy cơ trùng trùng. Nhưng so với chân trời góc biển đến, lại là phải kém xa. Đế tôn, Thiên Nhai núi cách nơi này ước chừng 500 dặm đường. Bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ cần một khắc thời gian liền có thể đuổi tới. Tuyệt kiếm chuẩn đế con làm dẫn đường, lập tức theo Diệp Hiên kể. Bởi vì chín mang giới cấm bay nguyên nhân, đám người chỉ có thể đi bộ mà đi. Nhưng dù là như thế, hơn 500 dặm đường, lại chỉ cần một khắc thời gian, cũng đầy đủ kinh người. Người nhìn trời nhai sơn nhưng có giải. Diệp Hiên nghe vậy, quay đầu nhìn tuyệt kiếm chuẩn đế con liếc mắt, hỏi, tuyệt kiếm chuẩn đế con sau khi nghe được, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, hồi đế tôn, ân sư năm đó từng thăm dò hôm khác nhai sơn, làm ra ghi chép tỉ mỉ, ta may mắn gặp qua ân sư ghi chép, chân trời xa xăm kia núi hết thảy có tam đại tuyệt địa, theo thứ tự là Không Phong Cốc, Đoạn Long Phá cùng Nửa Ngày Lĩnh. Nghe được tuyệt kiếm lời nói, Diệp Hiên nhất thời tò mò, nói một chút, cái này ba cái địa phương có cái gì chỗ đặc thù? Cái này ba cái địa phương, chỉ từ danh tự đến xem, tựa hồ không có gì đặc biệt kỳ lạ địa phương. Vâng, tuyệt kiếm đầu tiên là lên tiếng, sau đó mới giải thích, Không Phong Cốc là Thiên Nhai núi cửa vào. Cốc này tuy nhiên tên là Không Phong, nhưng trong thực tế lại là bão cát đầy trời. Nghe nói cái tên này là lấy tự Không Phong không dậy sóng tâm ý. Trong sơn cốc sóng gió từng cơn sóng liên tiếp, cực kỳ kinh người. Năm đó cùng ân sư cùng nhau thăm dò Thiên Nhai núi trong đội ngũ, thì có hai tên đế cảnh cường giả bị sóng gió nuốt chửng lấy, cũng không còn đi ra. Vẻn vẹn một cái Không Phong Cốc liền có chút dọa người. Diệp Hiên bên người Thượng Thiểu Kiệt nghe được nổi da gà cũng mạo bắt đầu, cảm thấy không ngừng âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, sớm biết bản thiếu liền tối nay đi tìm Diệp Hiên ca, cũng tiết kiệm đụng tới cái này việc chuyện xui xẻo. Ngay cả Tần Giật bọn người cũng là sắc mặt liên tiếp mấy lần. Liền đế cảnh cường giả đối mặt sóng gió đều không biện pháp may mắn thoát khỏi. Nếu là bọn họ có chút chủ quan, chỉ sợ thực biết chết như thế nào cũng không biết. Nhưng Không Phong Cốc theo sau mặt Đoạn Long Phá, Nửa Ngày Lĩnh so sánh, lại là tiểu vu kiến đại vu. Cái kia Đoạn Long Phá, nghe nói là thái cổ long tộc tuyệt thế cao thủ vẫn lạc về sau hình thành. Đoạn Long Phá được yêu thú hoành hành. Những này yêu thú còn thường thường ưa thích thành quần kết đội xuất hiện. Đáng sợ hơn là, yêu tú trong có không ít đế cảnh yêu đế tồn tại. Tuyệt kiếm chuẩn đế con nói xong, cũng là nở nụ cười khổ, nếu không có ân sư mệnh lệnh, nói thật, hắn cũng không nghĩ như thế nào tới này chín mang giới. Bởi vì, làm không cẩn thận hắn có lẽ muốn vẫn lạc tại cái này chín mang giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.